sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những lời này, Lăng Huyên không trả lời nữa mà việc Trần Tuấn Hoành sợ nhất đã xảy ra. Lăng Huyên chụp những lời vừa rồi đăng lên vòng bạn bè, thậm chí còn chụp luôn cả hình ảnh xác nhận của Trần Thị. ID bị chụp kia giống như đúc ID của Trần Tuấn Hoành. Mà Trần Tuấn Hoành sao có thể không thấy vụ này? Sắc mặt vô cùng kém. Bình thường chắc sẽ chẳng ai thèm để ý những lời này của cậu ta, nhưng giờ Kỳ ra mua hot search, còn mua cả Thủy Quân đã khiến việc của Kỳ Lê lên hot search rồi. Những gì cậu ta đăng lên vòng bạn bè hôm trước cũng đã bị thấy hết, có không ít bạn học nói ba cậu ta là chủ tịch Trần Thị, vì thế cậu ta cũng đã thành mục tiêu chú ý của một số người. Giờ Trần Thị đã phủ nhận, Lăng Huyên lại đăng lên như vậy, tất cả mọi người sẽ chê cười Trần Tuấn Hoành. Nghĩ tới hai ngày nay Lăng Huyên nịnh nọt mình ra sao, giờ lại đăng những thứ này lên, Trần Tuấn Hoành giận lắm. Cậu ta hung tợn mở WeChat ra muốn tìm Lăng Huyên tính sổ, nhưng lại trông thấy Khúc Minh Phản đăng bài lên vòng bạn bè, cậu ta hơi chột dạ. Nhấp vào vòng bạn bè, cậu ta thấy Khúc Minh Phản đã share bài của Lăng Huyên. Khúc Minh Phản, ha ha, lật xe rồi, đã giả vờ là phú nhị đại lại còn coi thường Trần Thị Á, tôi xem cư dân mạng sẽ xì và cậu thế nào, ai bảo ngày thường cậu suốt ngày khoe khoang, logo trên quần áo giặt tới mức rớt cả da mà còn khoe đắt tiền, chẳng biết có phải mua hàng second hand không nữa, mà thậm chí còn không được tới second hand, có mà hàng giả ấy. Lại còn hờ tí khoe với bọn tôi, nói sinh nhật sẽ thuê du thuyền mở party chứ, có thấy cậu làm đâu. Thấy bạn tốt nói mình như vậy, Trần Tuấn Hoành càng luống cuống. Tiếp theo, Hoàng Địch cũng đăng lên vòng bạn bè. Hoàng Địch, tôi không hiểu ra thế ghê gớm tới mức nào mới có thể khiến Trần Tuấn Hoành chướng mắt tập đoàn Trần Thị đây. Tôi vô cùng nghi ngờ, thậm chí không tin là cậu ta có tiền luôn, có tiền đi ba mà phải thuê cái khách sạn cũng bắt nốt, nói mời bọn tôi đi thế mà còn không bỏ nổi mấy trăm đồng tiền lộ phí, còn không bằng cả Bắt người khác nhìn sắc mặt mình cơ, lại còn có tiền cơ, chắc là tỷ phú đấy nhở. Xem thường, bạn tốt ngày xưa liên tục lên án mình, dù Trần Tuấn Hoành thích chém gió nhưng cậu ta vẫn chỉ là một nam sinh, giờ khắc này đã đỏ hốc mắt. Điện thoại lại đổ chuông, là ba cậu ta gọi. Cậu ta nhận điện thoại, còn chưa lên tiếng đã nghe ba mình nói. Tuấn Hoành này, người trên mạng họ nói có phải con không vậy? Ba nghe mẹ con nói chuyện phiếm với con bé hàng xóm mới biết, mẹ con giờ cũng không biết làm sao, cũng muốn hỏi xem người đó có phải con không? Trần Tuấn Hoành dừng lại, cậu ta rơi nước mắt. Rồi sụt sịt đáp, là con, đầu bên kia im lặng rất lâu, thật sự là con, dường như ba cậu ta không tin nổi mà hỏi lại, Trần Tuấn Hoành buồn bực, là con, ba còn muốn hỏi mấy lần vậy, là con đó, đầu bên kia im lặng, có lẽ bị chọc giận rồi, một lúc sau cũng nghẹn ngào. Ba hỏi một chút cũng không được à, nuôi con lớn như vậy, con cần gì mà ba không đáp ứng. Con lấy đi tất cả tiền tiết kiệm ở nhà ba có đánh con mắng con không? Giờ ba chỉ muốn hỏi con một câu, con cứ vậy muốn ép ba chết phải không? Nghe những lời ở đầu bên kia Trần Tuấn Hoành vô cùng khó chịu, cậu ta không muốn nghe nữa. Đừng nói nữa, con cúp máy đây, cậu ta cố gắng nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo. Cúp điện thoại, cậu ta bất lực ngồi dưới đất nhìn phòng ký túc xá trống rỗng rồi bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cậu ta cũng không muốn cau gắt với người nhà, nhưng không nhịn được cảm xúc nên cứ giận cá chém thớt lên họ. Cậu ta chẳng xem Weibo nữa, nhưng không cần nghĩ cũng biết sẽ có rất nhiều người mắng cậu ta đoán được kết quả rồi, giờ xấu hổ không muốn gặp ai nữa. Cậu ta muốn giải thích, thậm chí còn nghĩ nếu nhà mình thực sự giàu có thì tốt rồi, giống như Kỳ Lê vậy, là vợ ai, hoặc là con nhà ai ấy. Nhưng cậu ta không phải, cậu ta thấy vô lực, tất cả cũng đều do cậu ta. Chấm, Kỳ Lê tắm xong mới sờ tới điện thoại, phát hiện đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như Tạ Thị khởi tố Kỳ Thị, còn nguyên nhân cụ thể thì không biết. Hơn nữa Trần Tuấn Hoành, người vốn không liên quan nhiều đến vụ này, bỗng lên hot search, Kỳ Lê cũng đã nhìn thấy ảnh chụp màn hình những lời cậu ta nói kia. Thời điểm này mà còn nói thế, Trần Tuấn Hoành cũng ngốc thật. Nhưng mấy tên bạn của cậu ta cũng giả dối quá, lúc cảm thấy Trần Tuấn Hoành có tiền thì xúm vào nịnh bợ, vừa thấy Trần Thị phủ nhận đã xông vào chỉ trích đầu tiên. Bạn bè như vậy rồi mà còn cảm thấy mình đang ở phe chính nghĩa. Kỳ Lê thấy dư luận đã không hướng tới mình thì cũng không xem nữa. Cậu mở app Tiểu Tranh, nhìn những bình luận mắng chửi mình đã bị áp xuống, hơn nữa đã có bình luận mới, nhưng đều liên quan tới Thẩm Thị và Tạ Thị. Cậu hiểu mình chẳng có mấy fan, ngay cả nổi tiếng cũng là nhờ có thẩm thuật bạch, cậu không có thực lực khiến người ta tin phục nên khi có chuyện mới bị cư dân mạng nghi ngờ. Thôi thì lại đi chỉnh sửa lại bài đăng chút vậy. Đến tối, tất cả những người follow tài khoản của Kỳ Lê trên Tiểu Tranh đều thấy cậu đăng thông báo. Lê, tôi đã tự hỏi thật lâu, cuối cùng quyết định sẽ không đăng gì bằng tài khoản này nữa. Tôi biết đại đa số các bạn vì thấy video của tôi quá nhiều nên mới chú ý tới thực lực của tôi trước mắt còn chưa xứng với số lượng fan như vậy, trình độ cắt nối biên tập của tôi còn kém đa số các blogger khác, tài nấu nướng thì mọi người đều chưa từng nếm thử, sáng kiến cũng kém hơn các blogger khác cho nên tài khoản này tạm thời sẽ không đăng gì nữa. Một thông báo đã khiến vô số fan vẫn im lặng phải chồi lên. Sao lại không đăng nữa? Há hốc miệng, không phải chứ, hot search vừa rồi đã đưa tôi tới đây, sao lại dừng đăng? Tuy ban đầu quả thực do Tiểu Tranh không ngừng PR, nhưng các video sau cũng đã tiến bộ rất nhiều mà không hề kém hơn tuyệt đại đa số blogger đâu. Đó là cảm nhận của tôi. Thấy bình luận này, Kỳ Lê rất cảm động, nhưng tài khoản này của cậu không nên càng làm càng xuống nữa. Cậu sẽ bỏ tài khoản này của Tiểu Tranh, đăng ký một tài khoản mới, làm lại một lần nữa, chậm rãi tích lũy fan của mình. Tiện chân còn đá đá thẩm thuật bạch, em đăng ký tài khoản mới đây, anh bảo Tiểu Tranh bên kia đừng PR đấy, để em tự làm. Thẩm thuật bạch do dự, một lúc lâu mới đáp, ừ Kỳ Lê đăng ký tài khoản mới xong còn tính bán đồ ăn vặt luôn, là loại chính cậu làm ấy. Cho nên shop online mình đăng ký lần trước cũng phải đổi tên thôi, đổi thành. Đại Bạch siêu thích ăn, tài khoản mới trên Tiểu Tranh sẽ có tên, Đại Bạch. Cậu muốn dùng cái tên Đại Bạch này bắt đầu sự nghiệp của mình. Mục tiêu năm này là kiếm 100 triệu nhá. Cách chương.